siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 741, băng tằm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm vội vàng thu liễm khí tức, một bên hướng về phương hướng lối ra lui, một bên sử dụng băng cơ ngọc cốt thuật mở ra giải mã gen ADN. Tuy nhiên động huyền kinh cùng băng cơ ngọc cốt thuật mở ra giải mã gen ADN sau trạng thái có chút cùng loại, bất quá vẫn là có chút bất đồng. Băng cơ ngọc cốt thuật chú trọng hơn đệ bát cảm linh thức, tuy nhiên không kịp động huyền kinh như vậy cẩn thận, nhưng là khoảng cách cùng mơ hồ tính lực cảm giác càng mạnh hơn một chút. Không giống động huyền kinh chỉ cực hạn tại động huyền khí chàng ở trong, Hàn Sâm dùng linh thức nhìn quét rừng trúc ở trong, lập tức như là mở thượng đế thị giác giống như cảm giác được trong rừng trúc tình tiết, mơ hồ chứng kiến sâu trong rừng trúc có chừng 2-3 dặm mà địa phương, đang có một vật tại rừng trúc gian xuyên, đeo co lại, hướng về bên này nhanh chóng tới gần. Vật kia Hàn Sâm có thể đại khái cảm giác được một chút xíu bộ dáng, tối đa cũng chỉ có một con mèo lớn như vậy, hình dạng hình cùng những này đại bạch côn trùng tựa hồ có chút tương tự, nhưng là nó tốc độ bò có thể so những đại bạch đó côn trùng bò mau hơn, quả thực giống như là một cái chạy như điên con thỏ. Chẳng lẽ là thần huyết cấp huyền âm tằm? Hàn Sâm trong nội tâm vui vẻ. Rất nhanh, vật kia tựu càng ngày càng gần, Hàn Sâm rốt cục nhìn rõ ràng này vật một cái quý danh. Cỡ lớn, côn trùng, toàn thân giống như băng tinh giống như, bên trong hình như có ngân hà lưu truyền, ngoài thân hàn khí bốn phía, những nơi đi qua liền bốn phía những màu đen đó trên gậy trúc đều đông lạnh ra một tầng xương lạnh. Hàn Sâm sử dụng động huyền kinh mở ra giải mã gen ADN, lại đi nhìn băng tinh lớn kiểu bình thường tầm trùng, sinh mạng khí tức quả nhiên cường rất nhiều, rất có thể tựu là thần huyết cấp gia hỏa. Hàn Sâm mừng rỡ trong lòng, rút ra khổng tước liên nỏ, lên rét thép mũi tên về sau, nhắm ngay cái kia trong rừng trúc, chỉ chờ nó bò tới gần, tựu một mũi tên bắn xuyên qua đã xong cái mạng nhỏ của nó, nhìn xem có hay không thú hồn nên. Thế nhưng mà theo cái kia băng tằm tiếp cận, Hàn Sâm lại cảm giác có chút không đúng mà bắt đầu, bởi vì cái kia băng tằm trên người sinh mệnh khí tức tựa hồ càng ngày càng mạnh, đã vượt qua Hàn Sâm đối với thần huyết sinh vật nhận thức phạm vi, nhưng lại đang không ngừng tăng cường chính giữa. Chẳng lẽ là siêu cấp thần sinh vật? Hàn Sâm sắc mặt biến hóa, nhưng là cẩn thận cảm giác một chút, lại cảm thấy không giống, còn không có đạt tới siêu cấp thần sinh vật trình độ. Bạo tàu thần huyết sao? Hàn Sâm ánh mắt híp lại, trời xanh bạo tàu thần huyết, nhưng hắn là chưa từng gặp qua mấy cái, không thể tưởng được vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy một cái. Mắt thấy băng tằm càng ngày càng gần, đã cách Hàn Sâm không đến ngàn mét, Hàn Sâm bưng lên khổng tước liên nỏ đang chuẩn bị muốn bắn, lại đột nhiên lại nghe thấy rừng trúc biết rõ truyền đến thanh âm huyên náo. Xoẹt xoẹt rè rè, xoẹt xoẹt rè rè, như là có vô số sinh vật tại trong bụi cỏ xuyên thẳng qua, rất nhanh Hàn Sâm sắc mặt tựu thay đổi, hắn nhìn thấy một mảnh dài hẹp cùng lúc trước này băng tằm tương tự chính là sinh vật đang từ sâu trong rừng trúc leo ra, số lượng nhiều vô cùng, chỉ là Hàn Sâm đã cảm giác được cũng đã có trên trăm đầu. Không có khả năng, làm sao có thể hồi, sẽ, có nhiều như vậy bạo tàu thần huyết, Hàn Sâm trong nội tâm cả kinh, hắn tuy nhiên không sợ những. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này băng tằm, nhưng là tại đây chuyện đó xảy ra lại khá là quái dị dọa người. Nếu như nói nơi này có vài chục trích thần huyết sinh vật Hàn Sâm còn có thể tiếp nhận, nhưng là bạo tàu thần huyết, vài chục trích thần huyết sinh vật chính giữa đều chưa hẳn xảy ra một cái, nơi này băng tằm nhưng lại thành đàn ra bên ngoài bò, nếu như nói chúng là bạo tàu thần máu, như vậy tại đây chẳng phải là có hơn vạn thần huyết sinh vật. Vô luận như thế nào nghĩ cái này đều là chuyện không thể nào. Thế nhưng mà những băng tằm đó xác thực so với bình thường thần huyết sinh mệnh khí tức mạnh hơn rất nhiều, đến lúc đó cùng Hàn Sâm trước khi gặp phải những huyết đó giác. Góc tu la khí tức không sai biệt lắm cường đại, mắt thấy một cái băng tằm đã bò tới khoảng cách Hàn Sâm không đến cự ly 500 mét, Hàn Sâm bưng lên khổng tước nỏ, nhắm ngay nó, không chút lựa chọn bóp cò súng. Cùng hắn suy đoán nhiều như vậy, không bằng giết một cái thử nhìn một chút hết thảy tự nhiên có thể chân tướng đại bạch. Quang huyền khẽ động rét thép mũi tên lập tức bắn ra, như ánh sáng xẹt qua cự ly 500 mét trực tiếp xuyên thấu cái kia băng tằm thân thể, bắt nó đinh chết trên mặt đất. Hàn Lâm nao nao, này băng tằm so hắn tưởng tượng trong cái chết muốn dễ dàng, bạo tàu thần huyết cấp gia hỏa tại loại tốc độ này cũng còn là có thể có chút phản ứng, nhưng là này băng tằm lại hoàn toàn không có phản ứng, dễ dàng đã bị bắn chết. Săn giết sinh vật biến dị huyền âm tằm, không đạt được thú hồn, dùng ăn kỳ huyết thịt có thể theo cơ đạt được không đến 10 điểm biến dị gen. Hàn Sâm mọi người nghe có chút choáng váng, có chút hơi giật mình nhìn lấy cái kia băng tằm, há to miệng một hồi lâu đều không thể khép lại. Không đúng, thật sự quá không đúng rồi, điều này sao có thể là biến dị huyền âm tằm, biến dị cấp huyền âm tằm làm sao có thể sẽ có mạnh như vậy sinh mệnh khí tức. Hàn Sâm hoàn toàn không thể tin được những này dài rộng băng tằm, vậy mà sẽ là giống như trong gậy trúc biến dị huyền âm tằm. Thế nhưng mà trong đầu thanh âm nhắc nhở là sẽ không sai, đó là nơi ẩn núp quy tắc đã gợi ý bị hắn giết cái kia là sinh vật biến dị, vậy thì tuyệt đối là sinh vật biến dị. Mắt thấy lại có không ít băng tằm bò lên đi ra, Hàn Sâm vọt thẳng đi lên Tương Kỳ chém giết, quả nhiên những cái thứ này đều là biến dị cấp huyền âm tằm, cùng trong gậy trúc là giống nhau mặt hàng. Chỉ là không biết vì cái gì thân thể của bọn nó vậy mà sẽ biến thành cái dạng này, cùng những trong gậy trúc đó huyền âm tằm hoàn toàn bất đồng, hơn nữa nó trên người chúng sinh mệnh khí tức thật sự mạnh mẽ khủng khiếp, căn bản không thể nào là sinh vật biến dị phải có đấy. Không đúng, quá không đúng rồi, nhất định có gì đó cổ quái, thằng này đều có chút cổ quái, những trong gậy trúc đó huyền âm tằm lại có thể phụt lên hàn khí, cái này liền thần huyết sinh vật đều rất khó làm được. Hiện tại những, này băng tinh giống như huyền âm tầm lại có như vậy hơi thở của sự sống mạnh mẽ, nhất định là có đồ vật gì đó ảnh hưởng tới chúng. Hàn Sâm đem cái kia bò ra tới trên 100 con băng tầm đều giết đi, cuối cùng chỉ phải 1 chỉ. Cái, thú hồn, Hàn Sâm triệu hoán đi ra liếc mắt nhìn, tên cùng loại hình tuy nhiên đều giống nhau, nhưng là bộ dáng lại bất đồng, to con rất nhiều, đồng dạng hiện ra băng tinh vẻ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hàn Sâm ném ra đi thử uy lực so vừa rồi những mạnh đó rất nhiều, không những được bao phủ 3 mét đường kính phạm vi, hơn nữa hàn khí cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. Đồng dạng là biến dị huyền âm tầm thú hồn, tại sao có thể có kém như vậy đừng? Nếu như nói trong gậy trúc chính là ấu thể, những thứ này là thành niên thể, như vậy chúng thú hồn có lẽ là giống nhau, cũng không có ấu thể cùng thành niên thể chi phân, bây giờ lại sẽ có lớn như vậy khác biệt, vấn đề thì có phức tạp, đến cùng là nguyên nhân gì đưa đến bọn họ bất đồng đâu này. Hàn Sâm thần sắc cổ quái nhìn về phía rừng trúc ở trong chỗ sâu, trong lòng càng rất hiếu kỳ. Tất nhiên muốn tiến đi xem một cái, rốt cuộc là thứ gì ảnh hưởng tới những này huyền âm tầm, hơn nữa cho dù huyền âm tầm bản thân gen rất tốt, lớn như vậy tộc đàn cũng không thể có thể tất cả đều là sinh vật biến dị, vậy cũng sẽ có chút ít nguyên thủy cấp mới đúng, nhưng là tại đây nhưng đều là biến dị huyền âm tầm, thật sự có chút khó tin. Hàn Sâm nghĩ nghĩ, đem Tiểu Ngân Hồ gọi về xuống, mang theo Tiểu Ngân Hồ cùng một chỗ hướng trong rừng trúc đi. Cách chương.